Gã khéo léo bế người trên tay, vẫn vô cùng nhanh nhẹn lướt đi. Thoáng cái đã không thấy hình bóng. Chú giải, chấm, cái này ta cũng chỉ đoán là phi ca nhún chân đó, nhưng không biết đúng không, mấy cái khi công ta mù tịt. Khách Trương,